Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1492. Đệ 1492 chương chỉ phục nàng. Ngô Thanh Thiển cùng Lâu Thiếu Khanh ở bên nhau tiếp xúc vài lần. Ấn tượng sâu nhất chính là ở thông minh sắc sảo bí cảnh chung. Khi đó mỹ nhân cha bị cỏ cây chi linh thiết kế giam cầm trên mặt sông. Lâu Thiếu Khanh tuy rằng cực lực ẩn nhẫn, còn là tiết lộ ra hắn nôn nóng cùng như là muốn thay thế thế mỹ nhân cha đi chịu khổ cảm xúc. Khi đó, Ngô Thanh Thiển thậm chí cảm giác được Lâu Thiếu Khanh một loại chấp nhất. Giống như chỉ cần mỹ nhân cha có việc, hắn cũng sẽ không sống một mình giống nhau. Cũng là lần đó, Ngô Thanh Thiển đã nhận ra hắn đối đãi mỹ nhân cha bất đồng. Đương nhiên, này chỉ là một loại cảm giác cùng suy đoán. Lâu Thiếu Khanh rốt cuộc đối mỹ nhân cha ôm cái dạng gì cảm tình. Ngô Thanh Thiển cũng không dám 100% đi kết luận. Lâu Phi Tuyết không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển lại đem vấn đề ném cho nàng. Trầm tư một lát sau mở miệng, Lâu gia tiểu tử nhân phẩm vẫn là không tồi, lớn lên lại như vậy xinh đẹp, ta đối hắn ấn tượng cũng không tồi, Ngô Thanh Thiển bật cười. Nàng nãi nãi cũng là cái nhan khống, đối đãi Lâu Thiếu Khanh cái loại này mỹ nhân là không có nhiều ít sức chống cự. Khó trách sẽ có điều hoài nghi, nhưng ấn tượng cũng không tệ lắm Money đương nhiên cũng không thể phủ nhận Lâu Thiếu Khanh như vậy. Nhiều năm qua vì mỹ nhân cha yên lặng trả giá cùng làm bạn. Lâu Thúc Thúc trước kia ở cấp thấp đại lục chính là cha thuộc hạ cùng tin được giúp đỡ. Hắn phi thăng thượng giới lúc sau nếu là trở lại cha bên người. Nghĩ đến cũng là một đại trợ lực, Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói. Đây cũng là đối nãi nãi một loại trấn an. Mặc kệ thế nào, Ngô Thanh Thiển đều sẽ không đi can thiệp mỹ nhân cha cảm tình vấn đề. Vô luận Lâu Thiếu Khanh chỉ là ở vào huynh đệ tình thâm. Vẫn là mặt khác cái gì cảm tình, đối mỹ nhân cha là tuyệt đối không có khả năng bất lợi. Có hắn ở một bên bảo hộ, mỹ nhân cha càng có thể an tâm ứng đối dư lại mặt khác hai gã người thừa kế. Lâu Phi Tuyết thở dài. Thôi, con cháu đều có con cháu phúc. Ngô Thanh Thiển trong lòng biết rõ ràng nãi nãi trong lời nói ý tứ. Cùng nàng giống nhau thái độ. Chỉ cần mỹ nhân cha hạnh phúc, các nàng đều duy trì, huống chi nói không chừng chờ các nàng phi thăng đến thượng giới sau. Mỹ nhân cha đã tìm được rồi hắn quy túc, mang theo một người hắn thích nữ tử giới thiệu cho các nàng nhận thức. Bất luận cái gì sự tình đều có khả năng, cũng làm người chờ mong. Đến nỗi cái gì có mẹ kế liền có cha kế gì đó lời nói. Ngô Thanh Thiển là khịt mũi coi thường. Nếu là nam nhân kia thật coi trọng vợ trước con nối dõi lại sao có thể làm kế thê ma tha? Đơn giản chính là một loại quang minh chính đại lấy cớ. Sai đều đẩy cho nữ nhân. Đương nhiên, như vậy mẹ kế cũng không phải thứ tốt. Tám lạng nửa cân vừa lúc là tuyệt phối. Chỉ có cha nam mới có thể cùng cha kế đối ứng. Dù sao nàng mỹ nhân cha tuyệt đối không phải là cái loại này người. Tổ tôn hai tâm tư không sai biệt lắm, đồng thời lại tránh đi liêu vấn đề này. Dần dần nói đến tu luyện thượng, Ngô Thanh Thiển cũng không đơn độc hồi chính mình ở Ngự Linh Tông chỗ ở. Mấy ngày nay đều bồi ở nàng nãi nãi bên người, Ngọc Tu cũng ở cùng ngày đem Ngô Thanh Thiển thăng cấp đến Linh Đế. Cũng tấn chức vì Ngự Linh Tông lão tổ tin tức thả đi ra ngoài. Tin tức này như là một khối tảng đá lớn rơi vào trong hồ khơi dậy từng trận bọt sóng. Toàn bộ Ngự Linh Tông đệ tử ngay từ đầu đều ngốc. Đại Ma Vương cư nhiên thăng cấp đến Linh Đế Tu Vi. Quá làm người không thể tin tưởng, nàng đi vào Quảng Loan Đại Lục mới bao lâu a? Hôm nay vừa lúc Long Cẩm Trạch cùng Hạ Trạch mấy người tụ ở bên nhau uống trà giao lưu tu luyện tâm. Đắc, tin tức gần nhất liền đưa bọn họ lộng ngốc. Long Cẩm Trạch chờ liên can cùng Ngô Thanh Thiển bình thường tương giao không tồi người chỉ cảm. Thấy khiếp sợ vạn phần, thật lâu không thể từ tin tức này trung bình tĩnh trở lại. Ngô sư muội thế nhưng đã thăng cấp tới rồi Linh Đế. Như vậy tốc độ thật là làm ta chờ ngoài tầm tay với a. Long Cẩm Trạch nửa ngày mới học ra như vậy một câu cảm khái. Hạ Trạch gật đầu tán thưởng nói, năm đó đồng dạng là linh tôn tu vi, chờ chúng ta thật vất vả đánh sâu vào tới rồi linh thánh. Nhưng hiện tại đại ma vương cũng đã là linh đế, tông môn như vậy nhiều người chung, ta cũng chỉ phục nàng. Hết chương.